SCI Ma Án Tập, tác giả Nhĩ Nhã. Truyện được dịch bởi SCI Ma Án Tập .wordpress.com. Diễn đọc Băng Tâm. Truyện được phát trên trang web www.juviblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Vụ án thứ 8, mật mã hung thủ, chương 26, đầu mối. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến cửa nhà hàng bên bờ sông kia. Nhà hàng không lớn, cách trang trí cũng khá đơn giản, phỏng theo kiến trúc thời xưa. Bây giờ chưa tới giờ ăn tối nên nhà hàng vẫn khá thưa khách. Ngoài nhóm phục vụ bồi bàn đang lau dọn, chỉ còn có một người đàn ông trung niên đang đứng sau quầy tính toán sổ sách. Thấy cả hai người bước vào, bồi bàn theo bản năng ngẩng đầu chào khách. Hoan nghênh quý khách đi bao nhiêu người ạ? Bạch Ngọc Đường ra hiệu hai người, bồi bàn hướng dẫn cả hai đến vị trí ngồi bàn đôi sát cửa sổ, đưa thực đơn chờ hai người gọi món. Bạch Ngọc Đường không nhìn thực đơn mà quay sang hỏi bồi bàn. Nghe nói nhà hàng các anh có món cơm đùi gà rất nổi tiếng. Cơm đùi gà? Người bồi bàn có chút bối rối. Quý khách, chỗ chúng tôi theo dạng thực đơn gọi món lẻ, không bán theo suất cơm đùi gà ạ. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau. Ông chủ đang đứng sau quầy tính tiền lúc này ngẩng đầu lên, cười trả lời. Cơm đùi gà có từ lâu rồi. Quán ngừng bán phần cơm ấy 4-5 năm rồi quý khách. Tiếc vậy. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, lật menu. Một người bạn của chúng tôi vẫn còn nhớ món ăn đó lắm, còn nói cậu ta cùng đám bạn hồi ấy rất thích đến ăn. À, nhất định là khách quen hồi xưa rồi. Ông chủ nhanh tay thu thập linh tinh gì đó, bước ra khỏi quầy, nói. Hiện tại vẫn làm được món ấy mà. Cơm gà tơ xào, kèm đùi gà ướp hương trà, đặc sản của nhà hàng bên sông chúng tôi. Nói rồi bảo bồi bàn. Cậu vào kêu lão Lâu làm hai phần cơm đùi gà, lão tự khắc biết làm cái gì. Dạ. Người bồi bàn vừa đi vào, ông chủ liền cười ha hả, nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Lão đời mở nhà hàng bao nhiêu năm rồi, lâu lắm rồi không nghe ai nhắc tới cơm đùi gà hồi xưa. Hoài niệm thật. Ông chủ, sao giờ không bán nữa? Triển Chiêu có chút hiếu kỳ, hỏi. Trong khơi có người thích món đó như vậy? Ông chủ cười cười. Món đời không phải là món cố định của chỗ chúng tôi. Nhiều năm trước có một cậu học sinh hay tới đây làm tối, thích món cơm gà tơ xào kèm thêm cái đùi gà. Lão tiện tay dọn thành món cơm đùi gà luôn, bớt rửa được mấy cái chén cái dĩa. Về sau chắc tốt nghiệp rồi, tự dưng không thấy ghé qua nữa, món cơm đùi gà cũng biến mất luôn. Ông chủ, giờ còn nhớ nhóm học sinh đó không? Bạch Ngọc Đường hỏi. Ông chủ nhớ mày, nghĩ nghĩ. Lão không biết tên đám nhóc đó, nhưng bộ dáng vẫn còn nhớ sơ sơ. Có điều đã lâu vậy rồi, không biết tụi nó giờ nhìn ra sao. Có mấy tấm ảnh chụp ở đây, ông chủ có thể nhìn ra không? Bạch Ngọc Đường lấy ảnh chụp ra, trải lên bàn cho ông chủ nhìn xem. Ông chủ cúi đầu nhìn, có chút chần chừ, ngẩng đầu hỏi Bạch Ngọc Đường. Hai vị, sao phải hỏi cái này? Bạch Ngọc Đường lấy giấy chứng nhận ra cho ông nhìn. Có một số việc cần hỏi ông chủ. Ông chủ vừa thấy cả hai là cảnh sát, gật nhẹ. Ra là cảnh sát tra án. Vừa nói vừa lấy ghế bên cạnh đến, ngồi xuống. Lần lượt nhìn qua từng tấm hình cẩn thận, lấy ra hình Hát Mạc và Diệp Linh. Hai người này là một đôi, cũng thường xuyên đến đây. Cô gái rất hoạt bát, hay nói hay cười. Còn cậu con trai khá trầm lắng, không nói bao nhiêu. Cái này lão nhớ khá rõ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, gật đầu, bảo ông chủ tiếp tục nhận diện. Mấy người này cũng có tới. Ông chủ mang hình Hát Mạc chụp chung với bốn người bạn cùng phòng ra, chỉ vào Trương Hoa. Người này có lần cãi nhau cùng cô bé kia ngay trong tiệm. Cãi nhau? Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu giật mình, nhìn ông chủ. Cụ thể là cả cái gì, ông có nhớ không? Lão không nhớ được đâu. Ông chủ khó xử lắc đầu. Lão chỉ nhớ cãi cũng dữ dội lắm. Lúc sau cậu bạn trai cô bé kia đánh nhau cùng cậu này, còn làm hư của lão một cái bàn. Đợi lão đuổi ra mới chịu đi. Cả hai gật đầu, cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng ngẫm lại, Diệp Linh cũng từng nói, năm đó bạn bè của Hát Mạc không ủng hộ hai người quen nhau, cho nên có phát sinh tranh cãi, đánh nhau cũng là điều dễ hiểu. Người này cũng có tới quán. Ông chủ cầm hình chụp Kiều Vĩ Minh. Người này cũng có từng qua vài lần. Ngón tay ông chủ chỉ ngay Hứa Trung. Còn người này? Triển Chiêu lấy ra ảnh chụp Lưu Phong. Ông chủ nhìn thật lâu rồi lắc đầu, không có ấn tượng. Này, chính là ảnh của chú Câm. Má ơi, ai vậy nè? Ông chủ kinh ngạc nhảy dựng, lắc đầu liên tục. Lão cam đoan chưa từng thấy người này. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười. Chỉ nhìn thôi đúng là hình chụp của chú Công rất đáng sợ. Ông chủ, có thể do tóc ông ta bù xù quá, mặt mũi cũng đầy bùn đất đen nhẻm, cho nên ông nhìn không ra. Cẩn thận nhìn lại xem, có nhớ người này không? Ông chủ cầm tấm ảnh lên nhìn lại. Ngay lúc này, một mùi hương quyến rũ từ phía nhà bếp bay tới. Bồi bàn bưng hai đĩa cơm đùi gà to tướng đặt trước mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Cơm đùi gà của quý khách đây ạ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cúi nhìn xem, thật muốn ăn ngay lập tức. Đừng nói chứ mùi thơm của cơm gà xào và đùi gà này thật đúng là nức mũi. Ông chủ cũng cười. Món này hồi trước là một trong những món nổi tiếng nhất của chúng tôi. Mấy học sinh kia ăn hai thứ chung với nhau như thế này, đúng là thông minh thật. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cầm đũa cùng thì ăn ngay. Gạo nếp thơm mềm, xào gà tơi thơm nức, lại thêm một cái đùi to tướng giữa đĩa. Da gà giòn rụm, thịt gà tươi mềm, mỡ thịt cân đối, lại thoang thoảng mùi trà thanh nhã, vô cùng hấp dẫn. Ông chủ, ông có giao hàng tự nói không? Triển Chiêu hỏi. Từ nay nếu như cục cảnh sát có muốn gửi cơm ngoài, chúng tôi sẽ gửi ông. Giao chứ. Ông chủ đưa danh thiếp qua, cầm mép tấm ảnh chú Cầm, nói. Lão nhớ ra rồi, người này cũng từng theo chân mấy học sinh kia tới đây, chỉ là tóc tai không bù xù như vậy, cũng không đen nhẻm, hơn nữa trên mặt không có sẹo. Không có vết sẹo này. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình, nhìn ông chủ. Ông chắc chắn? Ông chủ gật đầu. Nhưng mà lão nhớ rõ có vết bỏng trên cằm cùng cổ ông ta, trên người cũng có một vết bỏng lớn. Hôm đó lão dọn chén để nhìn thấy, thiệt dọa người hết sức. Ông nói không có sẹo trên mặt ông ta, chỉ có trên cổ. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều cảm thấy nghi hoặc, vì vết sẹo trên mặt chú Câm tuy có mờ đi nhiều, nhưng vẫn rất rõ ràng, nhìn dấu vết cũng không giống sẹo giả. Hai cậu cảnh sát, để lão nói thật luôn, người vào quán trước kia có phải người trong hình hay không, lão không rõ. Chỉ nhớ có một người đàn ông cùng ăn với nhóm học sinh, trên cổ với trên lưng ông ta bị bỏng, mạng bỏng lớn lắm, nên lão nhớ rất rõ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu. Ông chủ nói chuyện xong cũng quay về quầy tính sổ sách. Rốt cuộc thì ai là ai vậy hả? Triển Chiêu cầm đùi gà, gặm gặm khí thế. Nếu chú Cầm đi chung với bọn họ, thì sao Trương Hoa chưa bao giờ nhắc tới chứ? Trương Hoa không nói sự thật. Bạch Ngọc Đường nói. Lời họ nói khi trở lại ký túc xá. Lúc ký túc xá xảy ra hỏa hoạn, chú Cầm không có ở đó cũng vô cùng đáng nghi. Nói vậy cái tên số 1, hay có thể nói là ma giết người kia, rất có thể là chú Cầm. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, lại hỏi. Vậy vết sẹo trên mặt ông ta đâu ra? Triển Chiêu lắc đầu, nghĩ nghĩ. Mình ăn cơm xong đi tìm Lưu Phương đi, hỏi thăm tí chuyện người sống với mồ mả. Cả đám bọn họ ai cũng dâu dâu diêm diêm, nhưng Lưu Phương xem chừng dễ công phá nhất. Đi. Bạch Ngọc Đường vừa xử xong một phần súp. Hai người ăn cơm xong, liền tính tiền rời đi. Cậu cảnh sát. Cả hai vừa ra khỏi cửa, ông chủ lại đuổi theo. Có một việc không biết có giúp được gì hay không. Chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi. À, người này... Ông chủ tìm từ trong túi công văn của Bạch Ngọc Đường tấm hình của Kiều Viễn Minh. Mấy ngày trước anh ta có tới đây, còn mang theo một đám học trò nữa. Họ tới? Khi nào? Nói chuyện gì ông có nhớ không? Triển Chiêu liền hỏi. Ông chủ lắc đầu. 3-4 ngày trước rồi. Nói cái gì thì lão không nghe thấy. Nhưng thấy họ bày trên bàn rất nhiều sách vở, tài liệu gì đó. Những học sinh kia gọi anh ta là thầy. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm ơn ông chủ nhà hàng, rồi cùng lên xe với Triển Chiêu. Kiều Viễn Minh đâu có đi dạy? Triển Chiêu thắc mắc. Sao lại gọi là thầy? Miêu Nhi, fan hâm mộ của cậu gọi cậu thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi. Tiến sĩ Triển hoặc thầy Triển. Triển Chiêu trả lời. Ý cậu là Kiều Viễn Minh tập hợp những người yêu sách của hắn. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Tình huống tương tự, cũng tập hợp những người trẻ tuổi. Nếu vụ án năm đó thật sự có liên can tới Kiều Viễn Minh, thì tai họa sẽ tái diễn không chừng. Xem ra nếu không giải quyết tốt, thì vụ này sẽ phát triển theo phương hướng tồi tệ. Triển Chiêu lắc đầu. Chúng ta nhanh đi tìm Lưu Phương đi. Trở về lại kết hợp các manh mối lại một lần nữa. Bằng Bạch Trì đi thăm dò các câu lạc bộ đêm, chắc cũng có không ít thu hoạch. Ừ. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Đừng quên, còn mật mã của Công Tôn nói nữa. Mối quan hệ duy nhất với Kiều Viễn Minh chính là mật mã này. Trong khu căn hộ cao tầng, đối diện cao ốc Bạch Thị, thành phố S. Trên chiếc bàn trong phòng khách, còn le lo ánh nến từ bữa tối lãng mạn cùng chén đĩa chưa dọn. Chất rượu đỏ hắt lại ánh sáng mờ ảo trong phòng, cả căn phòng nhúng chút cảm giác xa hoa, huyền hoặc. Cửa phòng ngủ chưa khép, vô tình để truyền ra tiếng thở dốc mập mờ gợi cảm, thật khiến người ta đỏ mặt, trống ngực đập dồn. cả giường hỗn độn, hai cơ thể trần trụi, quấn quýt, hòa quyện cùng nhau. Ánh sáng xuyên thấu qua kẽ bức màn dày, họa nên hai thân thể hoàn mỹ. Mệt không? Bạch Cẩm Đường nhìn ngắm khuôn mặt Công Tôn nằm ngửa trên giường, khép hờ mắt, nhẹ nhàng thở dốc. Muốn tiếp thêm nữa không? Công Tôn lười biếng, lắc đầu, lấy gối che mặt. Mệt chết được, tôi muốn ngủ. Bạch Cẩm Đường cười, xoay người dựa vào bên người Công Tôn. Sau khi có trợ thủ tới, em có vẻ nhàn rỗi hơn nhiều mà. Ừ. Công Tôn gối lên cánh tay Bạch Cẩm Đường, gật đầu. Mã Hơn rất có khả năng. Vậy kiếm thêm vài trợ thủ nữa. Bạch Cẩm Đường hỏi. Mỗi tuần em chỉ cần đi làm một ngày rưỡi thôi. Công Tôn giở khóc giở cười. Lấy đâu ra nhiều pháp y giỏi vậy chứ? Hiện tại thiếu người trên phạm vi cả nước đấy. Bạch Cẩm Đường hôn hôn trên trán Công Tôn. Vụ án thế nào rồi? Chắc là sắp có đầu mối. Công Tôn thư giãn cơ thể một chút. Tôi đã tìm được đầu mối mấu chốt. Tiểu Triển cùng Tiểu Bạch chắc cũng có tiến triển. Hẳn là sắp có kết quả. Đang trò chuyện thì chuông điện thoại kêu. Bạch Cẩm Đường nhấc máy, liền nghe một giọng nữ vang lên. Alo, xin chào, tiến sĩ Công Tôn phải không? Bạch Cẩm Đường hơi ngạc nhiên, sao lại gọi Công Tôn là tiến sĩ? Chắc là học sinh của em ấy, liền chuyển điện thoại cho Công Tôn. Alo, Công Tôn tiếp nhận điện thoại, hỏi, ai đầu dây vậy? Đầu kia vẫn là âm thanh của nữ. Con nhìn ra cửa sổ. Công Tôn sững sờ. Cô lại? Nhìn ra cửa sổ. Người bên kia chỉ lặp lại câu đấy rồi cúp điện thoại. Chả hiểu. Công Tôn giao điện thoại cho Bạch Cẩm Đường, hoặc ông ngủ đứng dậy. Nhìn cái gì ngoài cửa sổ chứ? Vừa nói vừa kéo màn cửa. Bức màn bị kéo xoạc một tiếng, ánh sáng chói mắt ùa vào, làm Công Tôn phải nhắm mắt lại. Đột nhiên, Bạch Cẩm Đường tóm giật lấy áo ngủ của anh, lôi anh ngã ụp lên giường. Cùng lúc đó, xoạng một tiếng, kính cửa sổ vỡ nát. Bạch Cẩm Đường ôm Công Tôn trở mình lăn xuống, núp ra đằng sau giường. Ngay lập tức, phía sau lưng phục phục vài tiếng, là tiếng đạn ghim thẳng vào giường. Lúc này Công Tôn mới hiểu, có người muốn giết anh. Người phụ nữ trong điện thoại vừa rồi muốn dụ anh mở màn ra, để phía đối diện có thể thuận lợi ngắm bắn. Gần đây em đắc tội vai rồi. Bạch Cẩm Đường một tay giữ Công Tôn, một tay vươn ra, lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Công Tôn không hiểu vì sao. Đâu có, lâu nay tôi không mắng chửi ai. Bạch Cẩm Đường lắc đầu bó tay, gọi điện cho Song Sinh. Này, trên lầu phía đối diện có người muốn bắn Công Tôn. Điều tra ngay kẻ nào không muốn sống như vậy cho tôi.